lắng nghe nhịp con tim. Chúng ta đang đến với lại điều muốn nói đầu tiên quý vị ạ, trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại người nhận. Bởi vì sao? Người nhận họ là người có thể hơi bị động một tí xíu, tuy nhiên thì họ sẽ có rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Đôi khi Thảo Nguyên lại thích là người được nhận hơn, tại vì là họ là một người rất là quan trọng. Và cái thứ hai nữa rằng là khi mà mình mang đến cho người ta nhiều cảm xúc khác nhau á, thì sẽ làm cho một ngày trôi qua đi nhiều màu sắc, chứ không hề nhàm chán một chút nào cả. Vì thế bây giờ chúng ta sẽ cùng xem rằng là người nhận tính cách họ như thế nào, và khi họ tiếp nhận lá thư này như thế nào quý vị nhé. Dạ. Bây giờ thì xin cho phép Thảo Nguyên được trò chuyện với lại Vũ Minh Linh ạ. Dạ. Vũ Minh Linh, bạn đang nghe máy chứ? Dạ vâng, mình đang nghe. Dạ. Bạn ơi, bạn có thể nói lớn lên được không? Vâng, trên này vùng cao sóng hơi yếu mà chị. Ồ, vùng cao sóng phải mạnh như ta. Vùng cao sóng nó hơi yếu hả? Dạ, vâng. Không, bạn nói vậy Thảo Nguyên nghe được nè. Dạ, tại vì khi bạn nói nhỏ quá mà Thảo Nguyên cũng lớn tuổi rồi, bị lãng tai á, cho nên khổ lắm, sẽ không tập trung được vào câu chuyện của mình. Không biết là Minh Linh, bạn ở vùng cao, bạn có nghe được chương trình không? Có, em muốn nghe được chị ơi. Dạ, vùng cao là ở đâu ạ? Cao Nguyên hay là nói chung là đi làm ở xa xa vùng núi chị. Ở xa xa vùng núi, ở núi vâng. Nào vậy nhỉ? À, Ninh Bình mà chị ơi. Ở Ninh Bình hả? Dạ mà. Ủa, Ninh Bình là vùng núi hả ta? Có chỗ nó có sóng, có chỗ nó có sóng mà. À vậy hả? Vâng vâng. Nhưng mà bây giờ nghe được rồi cũng mừng quá. Minh Linh, bạn đã từng làm quen với chương trình của mình lần nào chưa nhỉ? 365 ngày hạnh phúc. Chưa rồi. Ít nghe lắm hả? Nhưng đầu tiên cho bạn một sự an tâm, đó là mình đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ, chắc bạn biết Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, vâng. Dạ, tưởng bạn không biết nữa thì Thảo Nguyên sẽ nói tiếp nữa. Nhưng thật sự là bạn biết Đài Tiếng Nói Việt Nam phải không? Biết rồi đấy chị ạ. Ngày xưa mà mình còn nhỏ, người ta nói là đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đó đó. Anh chắc bạn quen cái giọng đó phải không? Cái giọng đấy là giọng ngày chị còn trẻ hả? À, giọng này giọng còn trẻ. Giọng ngày xưa thì bác ấy đã nghỉ hưu rồi. Bây giờ là mình nói tiếp bác ấy thôi. Để giới thiệu để bạn biết chương trình của mình. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn đang cùng đến với lại 365 ngày hạnh phúc, nơi chia sẻ những buồn vui tâm sự. Chắc có lẽ ngày hôm nay bạn đã làm cho ai đó buồn lòng chẳng hạn, hoặc là bạn là một cái nơi rất là tuyệt vời để họ yêu bạn, nhưng mà bạn làm cái gì đó thì người ta mới gửi thư cho chương trình để mắc vốn hay sao á. Rồi, đó là thứ hai. Điều thứ ba là khi mà Thảo Nguyên đọc lá thư này xong thì Thảo Nguyên hỏi câu nào thì bạn Linh vui lòng trả lời hộ Thảo Nguyên giùm câu ấy được không ạ? Thiệt không? Thiệt nha. Chứ nhiều khi Thảo Nguyên cũng bị thính giả ăn gian lắm. Lúc đầu thì dạ em chịu để coi thứ ai gửi thư cho mình, nội dung ra làm sao, cái bắt đầu khi mà nhập cuộc nói chuyện cái hỏng trả lời câu hỏi của Thảo Nguyên. Cái làm Thảo Nguyên gì ngủ không được, tiếp tục có thêm vài nếp nhăn nữa. Dạ, vậy với phần khởi đầu như vậy thì không biết rằng bạn Linh đã hiểu được chương trình mình trọn vẹn được 100% chưa ạ? Dạ, rồi, vẫn là cái câu nói đầu tiên là bạn Linh nó lớn hơn nhìn mình được không? Dạ vâng, vâng. Bạn đang nghe tai ngoài hả? Bạn đang nghe loa ngoài hả? Không, em chả giờ nghe loa ngoài đâu. À rồi, bạn nghe trực tiếp phải không? Dạ vâng vâng. Hay là ở ngoài bạn nhỏ con lắm phải không? Có nhỏ con không? Hả? Cao mít mấy? Khoảng mét 7. Rồi không nghe được luôn rồi đó. Khoảng 1m68 đấy chị. À, cao 1m68 hả? Vâng. Nặng 45kg phải không? Không, thành ra con mắm. Thành ra con mắm. Thế thì mình không phải là con mắm, mình là con voi, mình phải nên lớn lên nha. Dạ vâng. Rồi ok, đồng ý. Thảo Nguyên sẽ đọc thư nhé. Dạ vâng. Dạ, sau đây Thảo Nguyên xin được đọc thư. Mở đầu của lá thư này với nội dung: anh à, năm tháng yêu nhau để rồi đi đến hôn nhân có quá vội không anh nhỉ? Mình cưới nhau mới đó cũng đã 2 năm rồi, 2 năm làm vợ anh, chưa khi nào em có cảm giác được hạnh phúc cả. Em buồn lắm anh à, em đã làm gì sai hả anh? Mình chưa có con, lẽ ra anh phải cùng em tạo dựng nên cuộc sống đầy đủ hơn, để sau này có cái còn lo cho các con của mình nữa chứ. Sao anh lại như vậy, lại suốt ngày chơi bời, bỏ mặc em bươn chải một mình. Ngày nào anh cũng nói anh đi làm, nhưng mà tháng này qua tháng kia em không nhận được đồng tiền nào từ anh hết trơn á. Những ngày qua em luôn tin tưởng tha thứ cho anh, nhưng mà hình như nó chưa đủ thì phải không anh? Em phải làm gì bây giờ? Thật sự anh biết không, em rất là yêu thương anh, yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Nhưng mà sao anh làm em mệt mỏi quá, em mệt mỏi lắm. Nhiều lúc em muốn khục ngã, nhưng mà không thể, vì em còn có cuộc sống ở phía trước, còn có gia đình của hai bên. Anh đừng có im lặng để những vết rạn nứt này làm đổ vỡ hạnh phúc của mình được không anh? Anh không thương em hả? Anh không cần em nữa sao? Một lá thư hỏng được dễ chịu cho lắm phải không nhỉ? Bạn Linh còn giữ mấy? Dạ, bạn nghe anh lá thư của Thảo Nguyên rõ không ạ? Dạ, ai thế ạ? Linh ơi. Dạ. Thấy không, nãy nói rồi mà, sau khi đọc thư xong thế nào cũng lận khận ở câu hỏi và câu trả lời. Thật sự ra thì Linh à, đối với Thảo Nguyên quan niệm rằng cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi. Nếu như mà mình làm người ta buồn á, thì mình là người có lỗi. Với lại là khi mà vợ của Linh gửi thư về cho chương trình, phải thắng biết bao nhiêu là lá thư mới có thể được lên sóng trực tiếp như thế này. Cho nên Thảo Nguyên rất mong Linh hãy trân trọng những phút giây mà vợ của mình dành những điều ngọt ngào nhất. Có thể là những lời trách móc thôi, nhưng mà những lời trách móc này là những lời trách móc yêu thương, chứ không có ý ghét bỏ gì cả. Cho nên là mình có thể thẳng thắn trò chuyện với nhau được không Linh nhỉ? Được không ạ? Được. Ừ. Sao bên Linh nhỏ quá nhỉ? Thảo Nguyên không nghe rõ lắm ta. Linh ra ngoài được không? Đi bộ ra ngoài một tí xíu nơi nào có sóng tốt nhất. Vậy bây giờ bạn cố gắng nói lên. Dạ, nói lớn lên nhầm Thảo Nguyên với. Nói lớn lên nhé. Dạ. Rồi bây giờ làm Linh với lại vợ mình là có ở chung với nhau không? Linh đang nhấn điện thoại. Dạ vâng. Đang làm gì vậy? Tối ngồi chơi thôi mà. Không phải, hình như là Linh đang nghe loa ngoài phải không? Không, Linh đang để loa trong đấy nhưng mà nghe nó bé à chị. Đúng rồi, xong rồi nghe là Linh đang nhấn bàn phím nữa thì phải. Không có đang. Sao bây giờ tiếng nhỏ quá không nghe được. Chết rồi. Nói lớn lên Thảo Nguyên ơi. Dạ, đó nói giọng vậy đi. Nói là người khác giật mình. Không sao, không sao. Theo như Linh là giật mình, nhưng theo Thảo Nguyên là tạm nghe được thôi á. Vâng, vậy đi để em bật to volume lên một tí kìa. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Mở lớn lên Thảo Nguyên với. Dạ vâng. Dạ, tại vì hả, thời gian ở trên sóng mình là tính bằng kim cương ấy, chứ không phải là tính bằng vàng nữa đâu. Dạ. Được chưa nè? Rồi. Mừng quá, bắt đầu nghe được rồi đó. Bạn là mình phân tâm mỗi lần mà đường dây ở bên kia bị cái gì là mình sợ lắm. Sợ là bị gián đoạn câu chuyện và người gửi thì họ không có được nhận lại cái điều mà họ mong muốn thì sợ lắm. Cho nên là bây giờ mình tiếp tục ra chuyện nha. Dạ. Thế bạn Linh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 27 tuổi đủ tuổi trưởng thành rồi. Thế sao trong lá thư này người ta nói là mãi chơi bời không lo cho vợ? Tôi không ở bên ngoài, nó nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề. bạn có thể liệt kê một vài vấn đề để cho vợ mình hiểu hơn được không? Vợ đi làm công ty đi. Hử? Em thì làm bên ngoài. Vợ đó. Chết rồi, ông nghe được rồi. Linh à. Linh nói lớn lên. Linh nói lớn lên nè. Thì đại loại như là vợ em thì làm ở trong công ty đi thì. Ờ. Còn em thì làm bên ngoài đấy. Dạ. Yeah. Đi 2 năm vừa rồi thì cũng không ổn định cho lắm. Ừ. Chưa biết. Chị có nghe không ạ? Chị không nghe được gì hết luôn. Vậy à? Ờ. Sao kỳ vậy ta? Tiếng nó bé quá nhỉ. Do chắc do Linh nói bé quá. Vậy à? Linh nói lớn hơn rồi không? Có thể hét cũng được nữa, miễn sao mình nghe được thôi. Vâng. Ờ. Có Thảo Nguyên nghe được. Nghe được cái khúc là vợ của Linh thì làm ở công ty. Vâng, công ty. Còn Linh đấy. Thì làm ở ngoài. Em làm ngoài thì nói chung là công việc nó bấp bênh đấy. Xong rồi. Từ lúc cưới vợ giờ nói chung là công việc cũng bấp. Chết rồi, sao nghe được luôn rồi, trời ơi. Bây giờ sao? À. Em à, em Linh Linh, em đang đeo tai nghe phải không? Không đâu chị ơi. Nói vậy nghe được chưa? Rồi rồi rồi, nói vậy nghe được á. Vậy thì nói vậy nhá. Rồi, nói vậy đi. Em chỉ sợ quát lên xong là chị nghe gì lại giận mình ấy. Không không không không, nói vậy tao mới nghe được nè, nói nãy quá bé luôn. Em là liên nhí không nghe được. Vâng vâng. Dạ, tiếp nha. Rồi Thảo Nguyên chỉ nghe được đúng một cái câu là cái gì mà có nhiều chuyện ở bên ngoài đó. Vâng, thì là em làm ở bên ngoài ấy, thì cái công việc kiểu nó bấp bênh ấy chị. Nó không ổn định, thế nên là chưa giúp nhiều được cho gia đình ấy. Hơn 2 năm rồi chị. Nhưng mà Linh với vợ mình là có ở chung nhà với nhau không? Đúng ạ, vẫn đang ở chung chị. Vẫn đang ở chung. Dạ. Theo như bạn Linh nghĩ thì bạn Linh đã yêu vợ mình nhiều không? Hả? Câu quan trọng chứ không nghe được rồi. Cũng nhiều lắm chị ơi. Cũng nhiều lắm chị ơi. Cũng nhiều lắm chị ơi. Tại vì cũng nhiều là không có nhiều. Nè, trong này vợ có nói nè, mệt mỏi muốn gục ngã luôn rồi đó. Nhưng mà tại vì không thể buông được, bởi vì là còn rất là yêu Linh. Cho nên là Thảo Nguyên nghĩ là sau khi mà nghe xong lá thư này, Linh làm điều gì có lỗi và cảm thấy mình thiếu sót nhiều quá, thì xin lỗi vợ mình và tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình. Tiền cũng quan trọng, nhưng tình cảm vẫn quan trọng hơn. Vâng. Ừ. Bây giờ sẽ mời Linh nói chuyện với vợ mình nha. Để xem cô nàng này sau khi mà đã được chương trình chia sẻ lá thư thì cô ấy còn cái gì buồn trong lòng hay không. Bởi vì mình là đàn ông mà, là cây tùng cây bách để vợ mình dựa dẫm vào. Mà mình không làm tròn cái vai trò đó thì thật sự mình là người vô cùng thiếu sót. Bạn Linh hiểu ý Thảo Nguyên không ạ? Dạ vâng. Để mình trò chuyện với vợ nghe. Dạ alo Nhàn ơi. Chào em chị ạ. Chào em. Chào em. Mới nãy em nghe thư xong thì thấy là trong bụng mình đã đỡ nặng nề hơn chưa? Đã đỡ hơn rồi ạ. Để bây giờ trò chuyện với chồng nhé. Có điều gì mình cảm thấy không ưng lòng lắm thì nói với anh để anh sửa. Chứ đôi khi là hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau, không hiểu nhau nha. Dạ. Hello. Còn giận anh không? Hả? Còn giận thế? Anh đọc à? Chị Thảo Nguyên đọc lá thư thì anh chỉ đọc nha, phải thay đổi đi nha. Chị có buồn nữa đấy nha. Chị chán nghe thấy cái gì cả? Chị có buồn nữa đấy, nói chưa? Ok. Em lo lắng bắt đầu kinh tế khá lên to lên bắt đầu giờ cái tính sư tử ra đấy hả? em không nghe thấy. Dạ đừng có lo nghĩ gì, nó nhớ chưa? Vâng. Nhá. Vâng. Anh cũng chỉ có nói vậy thôi, bây giờ anh chỉ thực hiện nhiều hơn nói. Và nhá. Vâng. Hử? Xí mất rồi. Dạ. Ủa, vẫn còn nói chuyện. À. Vẫn đang nói hả? Con mà. Con. Ủa là chị này, tưởng vợ anh em đấy tí thì nhầm đấy. Hả? Chị nói nghe nè. Chị em tưởng vợ anh em tí bị nhầm đấy. Trời vậy hả? Chị xin lỗi. Tôi bị vào không đúng lúc phải không? Nói đùa thôi chứ chị chỉ muốn nói hay em như thế này. Hôn nhân nó là một cái môi trường không hề đơn giản một chút nào cả. Nó chỉ là một sự khởi đầu của hạnh phúc thôi. Và hai em mới có đi đến con đường 2 năm. Cái mốc đỉnh điểm khó khăn của hôn nhân là mốc 3, 5, 7. 3, 5, 7. Các em nhớ nha, thử ngày hôm nay chị nói như vậy, em để ý thử xem. Bắt đầu thứ năm thứ ba là có rất nhiều những cái thử thách đến với mình. Và hai vợ chồng có vượt qua được không? Đó là tùy thuộc vào sự yêu thương. Và chị nói luôn nha, yêu thương không thôi chưa đủ, mà phải có sự thấu hiểu và thông cảm. Thấu hiểu, thông cảm. Anh có làm gì em buồn, hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với nhau và ngược lại. Mình tôn trọng nhau thì hôn nhân nó mới vững bền. Chứ còn khi mà yêu thương nhau về thì thấy đàn ông hay có một cái suy nghĩ là đã là của mình. Trên đời này không có cái nào là của mình cả. Mình phải cố gắng phấn đấu thì mới có. Nên em phải yêu thương vợ mình hơn, càng ngày phải làm cho hôn nhân hạnh phúc tốt đẹp hơn. Còn ở nhà thì em là vợ, em phải cố gắng hiểu chồng mình hơn. Đàn ông ra ngoài đường họ phải đi kiếm tiền nhiều hơn phụ nữ, là trụ cột trong gia đình. Nhiều khi áp lực lắm em ạ. Em phải chuẩn bị những bữa ăn ngon nè, về mình phải cười thật tươi. Tại vì sao? Phụ nữ mình đẹp nhất là khi phụ nữ mình cười nhiều. Đó, cứ như vậy các em cứ theo cái tiêu chí mà chị chia sẻ thì mình sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tại vì chị đã làm rất nhiều với lại chuyên gia tâm lý rồi. Chị nắm bắt và nhìn thấy mọi người khi mà áp dụng những con đường như vậy, hôn nhân của họ cực đẹp. Còn đi ngược lại là làm xong chồng về thì cứ mệt mỏi, nhăn nhó, vợ cũng như vậy. Đối đáp với nhau bằng sự lạnh lùng, hôn nhân đổ vỡ ngay. Đó. Dạ. Cho nên là chị hy vọng rằng là hai em buổi tối ngày hôm nay như là mật ngọt vậy đó, hâm nóng lại tình yêu của mình. Và đặc biệt hơn là bạn Linh yêu thương vợ mình nhiều hơn nha. Được không? Được chị. Hứa với tôi cái coi. Vâng, em hứa đó. Hứa nha, mà thất hứa là không được nha. Ai mà thất hứa là làm cái cây trong bụi rậm nha. Cây đó là nhiều mũi, là mấy con côn trùng nó bu không á. Còn mình giữ đúng lời hứa, mình là hoa sen. Hoa sen rất đẹp ha. Bây giờ tặng cho hai vợ chồng một bài hát thật là hay. Chúc hai vợ chồng ngủ ngon, rồi yêu thương nhau mãi mãi ha. Dạ, chị. Ừ. Thế hai vợ chồng có muốn nói gì nữa không? Nếu không thì mình nghe nhạc nha. Dạ. Ừ. Bye bye, xin chào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà chương trình gửi tặng.